Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã bước sang một năm mới, năm 2019. Nhân cái dịp này thì tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì cũng nhân cái dịp đặc biệt này thì chúng ta hãy dành cho nhau một ít thời gian để tôi có thể chia sẻ với quý vị một vài cái câu chuyện có liên quan đến ngày Tết như thế này. Thưa quý vị, thì hiện nay trên thế giới thì các quốc gia đã thống nhất với nhau trong việc lựa chọn ngày 1 tháng 1 hàng năm là ngày đầu tiên của năm mới. Tuy nhiên thì ngược dòng lịch sử một vài trăm năm về trước thì ở các quốc gia, các vùng miền dân tộc trên thế giới, người ta lại lựa chọn những ngày đầu tiên của năm mới là khác nhau. La Mã là quốc gia đầu tiên lựa chọn ngày 1 tháng 1 hàng năm là ngày đầu tiên của năm mới vào năm 153 trước công nguyên. Trước đó là ngày 25 tháng 3 là ngày Xuân Phân, được lựa chọn để làm ngày đầu tiên của năm mới. Ở nước Pháp thì trước đây ngày đầu tiên của năm mới bao giờ cũng là ngày lễ phục sinh. Ở nước Đức thì chấp nhận ngày Tết dương lịch vào năm 1700. Nước Anh là năm 1752. Thụy Điển là năm 1753. Ở các quốc gia phương Đông của chúng ta thì do ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Ví dụ như là Hindu, là Phật giáo, là Đạo Tử. Tuy nhiên thì cuối cùng chúng ta cũng chấp nhận là lấy lịch của Cơ Đốc giáo. Ở nước Nhật chấp nhận ngày Tết dương lịch vào năm 1873, ở Trung Quốc là năm 1912. Ở Việt Nam chúng ta thì ngày Tết dương lịch được áp dụng trong cái thời Pháp thuộc, khi mà lịch dương được áp dụng trong các hoạt động hành chính. Thưa quý vị, thì ở nhiều quốc gia, ở mỗi một quốc gia, mỗi một vùng miền, mỗi một nền văn hóa khác nhau, thì người ta lại duy trì những cái tục lệ khác nhau trong cái dịp đón năm mới. Chẳng hạn như là ở Mỹ, trong đêm giao thừa thì người ta thường ngồi với nhau trong các quán rượu hoặc là ngồi trong nhà trước tivi để cùng nhau đếm ngược thời gian chào đón năm mới. Sau đó thì người ta trao cho nhau những cái nụ hôn rất là nồng nàn. Ở một số quốc gia, ví dụ như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ecuador hay là Mexico, thì người ta thường ăn 12 quả nho theo nhịp 12 tiếng chuông đồng hồ. Mỗi một quả nho tương ứng với lại một tháng trong năm. Và người ta cố gắng ăn hết 12 quả nho trước tiếng chuông đồng hồ cuối cùng, để cầu mong cho một năm mới ngọt ngào và nhiều may mắn hơn nữa. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta mừng lễ Tết Nguyên Đán là ngày lễ cổ truyền của dân tộc. Do đó thì trong cái dịp Tết Dương Lịch này chúng ta cũng không duy trì một cái tục lệ nào đó nó quá đặc trưng. Tuy nhiên thì cũng cùng với phương Tây thì Tết Dương Lịch là một cái dịp để chúng ta quây quần bên những mâm cơm gia đình ấm áp, cùng nâng ly để chúc cho nhau một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều thành công hơn. Thưa quý vị, cũng nhân đến nói đến cái chuyện là chúng ta thường hay nâng ly để chúc tụng nhau những cái điều may mắn hơn nữa, thì chắc hẳn là quý khán thính giả ở đây cũng có đôi lần quý khán thính giả cũng tự hỏi là tại sao lại có cái tục lệ mà mỗi khi chúng ta uống rượu, chúng ta lại thường chạm cốc cho nhau. Thì thưa quý vị, có hai cái quan điểm giải thích về cái chuyện này. Có một quan điểm là bắt nguồn từ văn hóa, nền văn hóa của La Mã cũ. Đây là một quốc gia rất coi trọng về sức mạnh. Ngày xưa thì người ta thường hay tổ chức các cuộc đấu võ với nhau. Và trước khi đấu võ thì các đấu sĩ phải chúc tụng nhau bằng những cái ly rượu để tỏ cái lòng tôn trọng cũng như là khích lệ đối phương của mình. Tuy nhiên thì để đề phòng những cái sự gian trá trong cái câu chuyện đó, nghi ngờ có việc bỏ thuốc độc vào trong ly rượu của đối phương. Sau đó thì người ta đưa ra một cái quy định là trước khi bắt đầu thì hai đấu sĩ phải chia sẻ với nhau một ít rượu trong cái ly của mình để chứng tỏ rằng trong cái ly rượu của mình là không có độc. Và cái tục lệ đó được duy trì cho đến ngày hôm nay. Còn một cái quan điểm nữa bắt nguồn từ nền văn hóa của Hy Lạp cổ đại mà theo tôi thấy là nó hợp lý hơn. Đó là người Hy Lạp là một trong những quốc gia người ta rất thích uống rượu. Và người ta coi cái uống rượu là một trong những cái thú tiêu khiển của con người. Khi uống rượu thì các giác quan của con người được chung chia cái niềm vui đó. Ví dụ như là khi uống rượu thì mũi của chúng ta được thưởng thức cái hương vị của rượu, mắt của chúng ta được thưởng thức cái màu của rượu, lưỡi của chúng ta thì được thưởng thức cái vị ngon của rượu. Tuy nhiên thì riêng tai thì không được chung chia cái niềm vui nào trong cái thú vui đó cả. Sau đó thì để bù đắp lại cái thiếu sót đó, người ta mới nghĩ ra một cách là trước khi uống rượu người ta chạm cốc với nhau để phát ra một cái tiếng động. Từ đó thì tai mới có thể tham gia vào cái thú vui đó. Thưa quý vị, thì đó cũng là một vài cái câu chuyện có liên quan đến ngày Tết mà tôi xin chia sẻ với quý vị nghe như vậy. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một câu chuyện ngắn có tựa đề là Tản cho bay mất, của một đệ tử Phật môn pháp danh là Tự Phúc Nguyên có gửi cho tôi. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tàn Cho Bay Mất của đệ tử Tục Gia Phật Môn pháp danh Từ Phúc Nguyên, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lời đề tựa: đây hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu phóng đại dựa trên những tình tiết có thật mà tác giả đã trải qua trong đời. Nếu có những sự trùng hợp về tên tuổi hoặc là địa danh thì hoàn toàn đó là sự ngẫu nhiên. Tác giả hoàn toàn không cố ý để làm tổn thương bất cứ cá nhân hay là đoàn thể nào cả. Mong quý khán thính giả nghe cho vui và thư giãn sau những giờ phút học tập và làm việc mệt mỏi. Xin chân thành cảm ơn. Bên ly cà phê đắng ngắt, một buổi chiều mưa Sài Gòn, dòng người đang vội vã ngoài kia với bao lo toan bận bề cuộc sống, ai cũng mang cho mình một sự hối hả tất bật. Hắn cảm thấy có một chút gì đó lạc lõng, một chút gì đó cô quạnh khi chính bản thân của hắn cũng đang ngổn ngang với chính những ưu tư trong lòng về công việc, về những áp lực vô hình đè nén lên bản thân của hắn. Hắn cảm thấy có một chút gì đó có vẻ là mệt mỏi, tưởng chừng như một ly trà đá đã tan ra gần hết, hòa quyện với màu vàng nhạt của trà, tạo nên một thứ nước lạ lạ, cũng đủ làm cho hắn chết trôi. Hắn ngồi lặng lẽ trong quán cà phê một mình với một khuôn mặt ưu tư, trong đôi mắt có chút đỏ hoen vì người con gái hắn yêu thương nhất suốt nhiều năm trời nay cũng đã phũ phàng mà rời xa hắn. Chỉ vì hắn dành quá nhiều thời gian cho công việc và không quan tâm nhiều đến cô ấy và lẽ tất nhiên của cuộc sống. Một người vô tâm sẽ phải nhận lãnh những đau thương, cô độc là chuyện bình thường. Nhưng đâu có ai hiểu, ai biết cho hắn đang phải đối mặt với những khó khăn thế nào. Tưởng chừng như có thể đánh gục hắn bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, cắn răng đón nhận những nỗi đau, và cũng cắn răng lặng lẽ hứng chịu mọi điều tiếng sai lệch về bản thân hắn. Vì hắn không thể ngồi than vãn, khóc lóc hay than thở với ai, vì trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với những người anh em đã tin tưởng hắn, lăn lộn với hắn ra đời, trong khi hắn bắt đầu mọi thứ với hai bàn tay trắng. Và đương nhiên cũng chính vì cái lẽ tưởng chừng như bình thường ấy, hắn lại giữ tất cả trong sâu tận của trái tim mình, ngay cả với người con gái mà hắn yêu thương nhất. Để rồi ngày mà cô ấy rời xa hắn, hắn cũng lặng lẽ chẳng giải thích một điều, rồi nén tất cả mọi thứ bấy lâu ở trong lòng. Để rồi về nhà hắn bật khóc, khóc như một đứa trẻ con, khóc cho mọi uất ức tan biến đi, rồi sau đó nhẹ nhàng móc ra điếu thuốc cho bình tĩnh trở lại, lặng lẽ nhìn theo làn khói mờ ảo để rồi tàn cho bay mất. Hắn tên là Quang Minh Đan, hiện nay đã sắp xỉ 30 tuổi, lẽ ra ở cái tuổi mà nhiều người đã thành gia lập thất, nhưng hắn hoàn toàn không hề có một chút ý tưởng gì mảy may suy nghĩ về chuyện đó. Không phải vì hắn xấu trai hay nhà nghèo nên không có cô nào thèm yêu cả. Trái lại, hắn có một khuôn mặt ưa nhìn, xuất thân từ một danh gia vọng tộc trên đất Kinh Kỳ, nhưng sau biết bao nhiêu biến cố của cuộc sống, trải qua biết bao cay đắng và mệt mỏi, thì hiện tại hắn đang làm giám đốc một công ty chuyên xuất khẩu sang Úc. Và đất nước Australia đó, hay người Việt sinh sống tại đó hay gọi vui là Úc Đại Lợn, là một câu chuyện cuộc đời của hắn diễn ra, nơi mà hắn trải qua hết tuổi thanh xuân với bao nhiêu câu chuyện linh dị diễn ra, kéo theo vô vàn sự oán tình thù, bao nhiêu nước mắt đã rơi để bây giờ hắn ngồi lại nơi không gian vắng lặng này và kể cho các bạn nghe câu chuyện về thanh xuân nghiệt ngã nơi đất khách quê người của hắn. Năm 2009, hắn là một thanh niên 19 tuổi chập chững ra đời, bị bố mẹ của hắn đẩy sang Úc du học với bao nhiêu niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của đứa con đầu lòng. Khi đặt chân lên thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, hay các du học sinh vẫn gọi lái đi là Melbourne, vì thực sự thành phố này nó mang nét hoài cổ với những công trình kiến trúc mang dáng dấp kiểu châu Âu, bên cạnh những tòa nhà chọc trời nguy nga và hoành tráng ấy. Nó không nhộn nhịp nhốn nháo như là Sydney, không lại không mang vẻ tĩnh mịch cô quạnh của thủ đô Canberra, Men Buồn thực sự là một nơi hòa quyện của tất cả mọi nền văn hóa, từ Đông sang Tây, từ Tàu Ấn đến Bắc Âu, Nam Mỹ. Được du học ở thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc và sống 8 năm rưỡi trời ở cái thành phố đấy, thực sự như hắn đã coi Melbourne là quê hương, là nước thứ hai của hắn. Và cũng chính ở đây, bao nhiêu câu chuyện linh dị đã diễn ra, khiến cho hắn phải thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của bản thân mình. Về chính kiến ở nước ngoài thì chắc không có ma đâu nhỉ. Chợt bao nhiêu ký ức về những chuyện đã qua lại len lỏi ùa về trong từng mảng nỗi nhớ vỡ vụn ở trong tim hắn, lắp ghép lại thành một dòng ký ức tưởng chừng như đã xa nay lại hiện về nguyên vẹn, chỉ mới như xảy ra ngày hôm qua. Nếu những ai là du học sinh tại thành phố Melbourne thế hệ khoảng những năm 2009 cho đến năm 2013 thì chắc có nghe xôn xao về một ngôi nhà ma nổi tiếng ở một vùng của người Việt tập trung sinh sống, nằm ở ngoại ô về phía tây của thành phố Melbourne, được gọi là Sanctuary Anban. May mắn cho cuộc đời của hắn là hắn không thuê chúng vào căn nhà ma đó như những tổ đội du học sinh khác, nhưng lại nghiệt nỗi cho hắn lại thuê làm sao lại cách căn nhà ma ấy chừng khoảng 100 mét. Nghe tin đồn của những đội du học sinh từng thuê nhầm căn nhà đó kể lại những chuyện kinh dị đã xảy ra, khiến cho bọn họ sợ hãi và bất an, lập tức xách vali dọn ngay đi trong đêm, làm cho hắn nổi lên tính tò mò khám phá, muốn biết xem câu chuyện có thực hư đúng như vậy hay không, hay chỉ là những câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu của đám sinh viên xa nhà chém gió với nhau tí cho có chuyện để nói. Chuyện bắt đầu vào một ngày tháng 12 năm 2010. Mặc dù rất chi là sợ ma, nổi tiếng từ bé, nhưng khổ nỗi mẹ của hắn là một Phật tử tu tại gia, đã ăn chay trường nhiều năm, cho nên vào thời điểm ấy thì hắn cũng chưa có khái niệm gì nhiều về tâm linh. Chỉ được mẹ của hắn cho một chiếc vòng tràng hạt bằng cái loại đá đỏ quý hiếm đã được các sư thầy đức cao vọng trọng chỉ chú, cộng thêm một cái nanh heo làm bằng dây chuyền đeo trước ngực có tác dụng trừ ma đuổi quỷ. Gọi thế cho nó oách, chứ thực ra chẳng trừ chẳng đuổi được gì, chỉ làm cho ma quỷ không thể đến gần hắn được thôi. Với những pháp bảo như vậy, mặc dù rất sợ, nhưng tới hôm ấy trời rất nóng vì đang là mùa hè. Nếu bạn nào thắc mắc tại sao tháng 12 lại là mùa hè thì cứ tìm hiểu Google về thời tiết của nước Úc thì biết thêm chi tiết. Vừa đánh xong vài trận đi đây với Minh Phái và Long Đĩ, hai thằng bạn cùng nhà ở Hải Phòng cùng du học sang đây, rồi xui rủi duyên số thế nào mà làm cho cả ba thằng cùng thuê phòng trọ trong một căn nhà, rồi cùng chơi và gắn bó với nhau cho đến tận bây giờ. Công nhà có hai thằng bạn thân này mà cái suy nghĩ non nớt của hắn ở cái tuổi 20 ấy đã hoàn toàn thay đổi với những vùng đất Hải Phòng ấy. Theo suy nghĩ trẻ con của hắn lúc đó thì chắc dân Hải Phòng phải máu lạnh, đầu gấu lắm nhỉ, vì theo báo đài TV tuyên truyền nhiều nhất vào đầu của hắn những suy nghĩ một chiều ấy. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai lầm. Theo thời gian chơi với anh em ở Hải Phòng nhiều, hắn mới nhận ra rằng những con người đất cảng sống rất tình cảm và nghĩa khí thế nào. Trở lại với câu chuyện về tối ngày hôm ấy, sau khi cả ba thằng cùng nhau đánh đi đây xong, rồi Long than nóng quá đi bộ ra ngoài cửa hàng tiện ích gần nhà để mua kem ăn thôi. Mà thằng này thì thánh lười, nó không thích đi mua một mình mà nằng nặc phải kéo theo Minh và hắn ra ngoài. Tới đó tầm khoảng 10 giờ, trời đã bớt nóng hơn. Ba thằng du học sinh lang thang đi bộ dạo mát trong cái khu ngoại ô của thành phố Melbourne này. Như đã chuẩn bị từ trước, rồi hắn liền lên tiếng. Ê hai cậu, có nhớ cái vụ gần đây, có cái bọn nào nó cứ bảo là có một căn nhà gần đây có ma ấy? Minh liền nói. À, bạn cũng có nghe mấy cái đứa trên trường bàn tán nhau. Có đứa bảo bạn nó cũng từng thuê nhầm vào đó với đám bạn, rồi cũng phải chạy vội, chỉ chưa đến một tuần tới lúc thuê nhà ấy. Cả hắn và Long liền nói. Phải thật đấy, có thật không vậy? Ghê phết nhỉ. Minh lại tiếp lời. Hay mấy đứa mình đi ngang qua đấy xem thế nào đi. Mẹ kiếp, bạn cũng nghi mấy cái thằng quýt đó chém gió lắm. Long ngập ngừng nói. Mẹ, tôi sợ lắm các ông ạ, kinh bỏ mẹ đi được. Dường như không thèm có để ý đến lời căn ngăn dư thừa của Long, hắn và Minh cũng rảo bước đi nhanh đến căn nhà ma ám huyền thoại đó, vì bọn nó biết căn nhà ấy có địa chỉ không hề xa với căn nhà của bọn nó đang thuê. Bọn nó tự nhủ với nhau, ngó qua chút thôi rồi lỡ có chuyện gì thì vẫn vọt được về nhà. Mặc dù Long không tình nguyện đi theo bọn kia, nhưng vẫn tò mò đi theo sau, vì không thể bỏ bạn lúc xảy ra chuyện được. Khi bắt đầu đi gần đến căn nhà ấy, điều đầu tiên đập vào mắt của ba thằng là căn nhà cũng hết sức bình thường như những căn nhà ở xung quanh đó. Có một chút khác biệt thì chắc có thể là cỏ trước nhà cũng có đôi chút cao hơn các nhà xung quanh, vì có lẽ chủ nhà không cắt tỉa thường xuyên, hoặc cũng có thể chủ nhà bàn giao lại cho những người thuê nhà, mà bọn thuê nhà đã xách dép lên và chạy mút mùa bỏ cả tiền đặt cọc, thì làm gì còn ai mà cắt với tỉa nữa cơ chứ. Kiểu gì để thêm thời gian nữa mà không cắt, không ăn vé phạt của hội đồng thành phố ốm nghén cho mà coi. Trong đầu của ba thằng nghĩ vậy. Thấy giờ này cũng đã hơi trễ, các nhà xung quanh cũng đã tắt đèn đi ngủ hết, mình phải chợt nảy ra một ý kiến. Ê này hai cậu, xung quanh cũng vắng vẻ lắm, đi hẳn vào bên trong xem có cái gì không. Hắn chột dạ liền bảo, thôi cậu ơi, lỡ có ai nhìn thấy mà gọi cảnh sát là hỏng đấy, có một vé về nước vội. Long lại nói thêm, sợ cái gì, đã đến rồi, ngó một chút thôi chứ có gì đâu mà sợ. Mà chủ nhà chắc cũng khóa cửa rồi, bọn mình chỉ nhìn qua cửa sổ thôi, cũng có vào được trong đâu. Thế là với suy nghĩ của ba thằng trẻ trâu, biết hành động của mình là dại dột nhưng vẫn cố làm, Long nhảy vào trước nhìn ngó qua cửa sổ thì chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một màn tối như mực bên trong căn nhà. Hắn và Minh cùng nhảy vào nhìn ngó, nhưng cũng như Long, không ai thấy gì hết. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Long bất chợt đi ngang qua cửa chính, tiện tay xoay cửa và bất chợt cánh cửa mở ra thật. Hắn liền thốt lên, vãi cả linh hồn, ông làm cái gì thế, sao lại phá cửa của nhà người ta. Long bật lại, phá đâu, bọn chúng dọn đi quên không khóa cửa hay sao ấy. Sau này hắn có hỏi tại sao lại xoay được cửa đấy, Long rất hồn nhiên liền bảo, lúc đấy bạn cũng chỉ xoay vì tiện tay thôi, chứ cũng nghĩ là nó bị khóa rồi. Mình nãy giờ vẫn đứng yên ngó nhìn xung quanh, không nói năng gì hết, nhưng bất chợt lên tiếng, đằng nào cũng đã liều rồi, vào ngó một chút rồi ra, không ai biết mà sợ đâu. Long và hắn có chút bối rối và cũng hơi e ngại. Lúc đấy không phải vì sợ ma, vì đột nhập gia cư bất hợp pháp là ra tòa dễ dàng, luật của Úc rất là khắt khe. Nhưng với cái tuổi 20 trẻ trâu đấy thì chẳng có gì là không thể cả. Cả ba thằng nhanh chóng tiến vào trong ngôi nhà kỳ bí đó. Cảm giác đầu tiên khi tiến vào trong ngôi nhà là một cảm giác lạnh lẽo đến nổi da gà, tóc tai cứ dựng ngược hết cả lên. Ba thằng mở đèn từ điện thoại lên để nhìn mọi thứ cho rõ nét. Trong căn nhà tối tăm, im lìm một cách lạnh lùng đó, cảm giác một thứ gì đó không rõ ràng, một thứ gì đó vô hình đè nặng lên tinh thần của ba thằng thanh niên máu liều. Băng qua căn phòng khách vắng lặng, nơi có bộ sofa đã cũ kỹ đặt cạnh cái lò sưởi kiểu cũ, chắc đã tồn tại từ lâu lắm rồi, nhưng không còn ai xài vào thời điểm lúc đó. Ba thằng chỉ liếc nhìn sơ qua, rồi lại dấn sâu vào bên trong, như đang đi vào tận cùng của thế giới tối tăm và hiu hắt này. Băng qua hai phòng ngủ còn nguyên giường gối đồ đạc, rác rưởi được vứt lung tung, như thể tổ đội du học sinh thuê trước vội vàng gom đồ đạc và té đi ngay trong đêm. Nhìn những căn phòng ngổn ngang như ổ chuột, bất giác ba thằng nhìn nhau ngao ngán, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Bất chợt có tiếng bước chân vang vọng ở phòng khách, tiếng bước chân rất nhẹ nhưng lại rõ ràng trên nền gỗ vốn dĩ đã mục nát. Ba thằng nhìn nhau không nói gì, mồ hôi lạnh túa ra như chỉ cái vân nước bị kẹt bấy lâu nay đã thông nên xả tràn ra vậy. Tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng trong đêm, thời gian như ngừng động lại. Lẽ ra theo tín đồ thì nếu đấy là người thì phải bước chân đến chỗ ba thằng đứng nãy rồi chứ. Nó cứ lặng lẽ vang lên như vậy, như kiểu chiêu ngươi thần kinh của ba gã thanh niên mới lớn như mèo vườn chuột vậy. Lúc đó thằng Long liền nắm lấy cái thánh giá của nó đeo trên ngực. Đến tận bây giờ hắn chẳng biết là nó theo đạo hay là Phật nữa, vì nó vào cả nhà thờ và nhà chùa, nên lúc đó nó đeo thánh giá để ra kiểu đẹp trai và phong cách hơn. Chính vì vậy bọn bạn nó mới gọi nó là đong đĩ như vậy. Còn hắn thì bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Lúc đấy hắn mới chỉ biết niệm những câu đó, niệm một cách càng to bằng tiếng Việt, một cách mạch lạc nhất có thể, vì cảm giác như giọng của hắn cũng đang rụi dần theo cái quai hàm ngày càng cứng nhắc của hắn. Không biết cái thứ đó là thứ gì, nhưng bỗng nhiên nó lại im bặt, và ba thằng cũng vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi nhà. Lúc vừa ra khỏi cửa nhà đó, Cánh cửa như có một lực tác động vô hình nào đó, nó từ từ đóng cửa chính của căn nhà lại. Nhưng đột nhiên đâu đó có tiếng đàn piano nhẹ nhàng, nhưng lại réo vào tận tim gan của bác kẻ tò mò, thiếu suy nghĩ, đã dẫn thân vào một thế giới vô hình mà lẽ ra bọn chúng không nên đụng tới. Ba thằng chạy một mạch về đến nhà, rồi chui hết vào phòng của Minh mà thở hồng hộc. Mặt thằng nào thằng nấy cắt không còn một giọt máu. Đêm hôm đó ba thằng chui vào ngủ chung trong căn phòng của Minh, mặc dù mỗi đứa thuê một phòng. Sau đó cảm giác như ba thằng đều gặp chuyện xui xẻo vậy. Có thể là do bọn nó xui thật rồi lại xuyên tạc nghĩ sang cái câu chuyện đáng sợ đêm đó. Mình thì dù ôn tù từ trước và rất chắc ăn sẽ vượt qua cái kỳ kiểm tra, nhưng vào trong phòng thi thì như bị lú lẫn, chẳng biết được gì để viết, cho nên bị rớt mất hai môn. Long thì có xích mích ở chỗ làm thêm của nó, mặc dù nó đã làm ở đó rất lâu rồi và rất được lòng ông chủ người Ý to béo của nó, nhưng cuối cùng nó vẫn phải nghỉ việc và đi tìm một công việc khác. Riêng bản thân của hắn thì sau vụ ấy, việc học hành có đôi chút chểnh mảng, trong công việc thì không tập trung, cứ mông lung như một thằng mất hồn, làm cho ông chủ của hắn chửi lên chửi xuống. Sau đó ba thằng ngồi bàn lại với nhau. Ngay ngày hôm sau, bọn nó cùng nhau ra chùa Quang Minh, một ngôi chùa của người Việt rất nổi tiếng, nằm ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố Melbourne. Đến thắp nhang và xin các vị chư tiên thần Phật che chở phù hộ cho bọn nó vượt qua được kiếp nạn này. May mắn thay, sau khi đi chùa thắp nhang thì mọi thứ cũng trở lại bình thường. Nhưng từ đó bọn nó chẳng ai bảo ai, không bao giờ đi ngang qua căn nhà đáng sợ nổi tiếng đó nữa. Theo như chia sẻ của một số thành viên trên hội sinh viên Việt Nam tại Melbourne vào những năm 2000-2011, thì căn nhà đấy có một căn phòng nữa bỏ hoang ở phía sau nhà, trong đó có một chiếc piano cũ kỹ và luôn được chủ nhà khóa một cách cẩn thận và dặn dò bất cứ tổ đội nào thuê lại căn nhà đó thì tuyệt nhiên không được bước vào. Ba thằng đọc xong thì đều lắc đầu nhìn nhau, thoáng chút sợ hãi và cảm thấy may mắn về cái đêm chết tiệt ấy. Bọn nó đã bị nhát ngay khi bước vào hai căn phòng của đội sinh viên cũ mới dọn đi, mà chỉ đi sâu vào sau nhà nơi có cái bếp, và đặc biệt là căn phòng bỏ hoang cũ kỹ rùng rợn có cây đàn piano hỏng cũ. Mà theo nhiều người dân sinh sống xung quanh căn nhà đó thì thỉnh thoảng đêm đêm khi họ đi ngủ vẫn thoang thoảng đâu đó tiếng đàn piano nhẹ nhàng nhưng réo rắt một cách lặng lẽ và đáng sợ, và tâm can cho những người nào xấu số phải nghe một bản giao hưởng chết chóc được xướng lên ở thế giới bên kia. Đến tận thời điểm hiện tại, khi ba thằng bọn hắn có dịp gặp gỡ nhau vẫn kể về cái đêm đặc biệt ấy và vẫn dùng mình nghĩ lại những điều đáng sợ kia, nhưng tất cả chỉ là sự bắt đầu cho những sự kiện linh dị tiếp theo xuất hiện và vồ vập vào cuộc đời của hắn. Những người sinh sống lâu năm tại khu vực ngoại ô phía tây của thành phố Melbourne đều biết đến đoạn đường tàu từ xanh tư An Ban cho đến Sunshine để đi vào trung tâm của thành phố Melbourne thường xuyên xảy ra tai nạn thảm khốc trên đường tàu, do người dân vô tình băng ngang qua đường ray trong khi tàu tốc hành không ngừng chạy từ Ballarat lao ngang qua khu vực tiếp giáp với khu dân cư mà hàng rào bảo vệ chưa kịp dựng lên một cách kiên cố. Và hắn, vâng lại là hắn, là một nhân chứng sống trong một vụ tai nạn thương tâm xảy ra, để rồi sau đó hắn vô tình phát hiện ra được một sự thật quá rùng rợn vây quanh những tai nạn chết chóc trên tuyến đường tàu điện ngầm ấy. Vào một ngày tháng 10 năm 2011, tiết trời xuân trong xanh mơn mờn kéo theo những cơn gió cuối đông nhẹ nhàng mang lại một không khí thật mát mẻ, yên bình lắm. Như thường lệ sáng ngày hôm đó, hắn có một tiết học buổi sáng, ê oải thức dậy vào lúc 7 giờ. Hắn ngáp ngắn ngáp dài, lếch thếch đi làm vệ sinh cá nhân, rồi làm gói mì tôm kèm quả trứng cho chắc dạ. Yên suy đầu đó, nhìn điện thoại khoảng tầm 8 giờ hơn, hắn lững thững đi bộ ra trạm xe lửa cách nhà khoảng 7 phút đi bộ để đón tàu điện đi vào trung tâm thành phố, vì trường của hắn nằm ở trong trung tâm. Tưởng chừng cũng sẽ bình yên như mọi ngày, hắn lang thang đi bộ ra đến gần nhà ga. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tại sao hôm nay nhà ga có vẻ đông đúc như vậy. Đầu đó 2-3 chiếc xe của cảnh sát nhá đèn rực sáng hai bên nhà ga. Máu tò mò liền nổi lên, hắn lững thững đi vào platform 1 là hướng đi lên trung tâm. Thấy rất nhiều người cả Tây lẫn Việt đều đang xì xào bàn tán một chuyện gì đó có vẻ như là kinh khủng lắm vừa diễn ra. Lân la lại chỗ gần cuối đường tàu để thông thoáng hơn một chút, hắn liền loáng thoáng nghe được một cuộc đối thoại từ một tổ chim lợn gồm có 3 con vịt rời mà hắn nhận ra cũng có chút quen mặt, nhưng không quen biết vì chưa nói chuyện với nhau bao giờ. chỉ quen mặt vì hai ra đứng đợi tàu ở một khung giờ với nhau ngày này qua ngày khác, thì có lẽ tên cũng không biết nhưng mặt đã dần quen là chuyện hết sức bình thường. Hắn cũng thừa biết tổ đội chim lợn này cũng là du học sinh như hắn, nhưng không biết qua khi nào và học cái gì mà thôi, vì hắn cũng chẳng quan tâm lắm, vì nhìn ba con rời này cũng không có gì ấn tượng sâu sắc cả. Đứng cách tổ đội chim lợn khoảng 5 mét, giả vờ đứng đọc tin tức trong điện thoại để nghe ngóng tình hình từ chim lợn một cách tự nhiên nhất có thể, thì hắn cũng biết được điều cần biết từ những con chim lợn vốn dĩ buồn chán mỗi ngày khi không có việc gì để nói. Này lại có một sự việc thương tâm kinh thiên động địa như vậy, sẽ trở thành cái đề tài bàn tán rôm rả suốt cả tháng trời nữa cho mà xem. Qua thông tin nắm được từ tổ chim lợn ấy, hắn có tí bàng hoàng nhưng cũng sững sờ khi biết được chỉ cách đó khoảng 30 phút đã có một tai nạn khủng khiếp xảy ra và cướp đi sinh mạng của một cô bé còn rất trẻ, mới có 16 tuổi đời và đang là học sinh của một trường cấp 3. Và điều đáng buồn và khiến cho hắn thương cảm hơn cả là hình như cô bé đó là một người gốc Việt. Có đôi chút hụt hẫng sững sờ và có chút buồn vì thương tiếc cho cô bé còn quá trẻ như vậy, nhưng lại ra đi quá sớm do sự nghiệt ngã của tạo hóa. Nơi xảy ra tai nạn thương tâm đó chỉ cách nhà ga khoảng chưa đầy 50 mét. Lúc lên tàu điện rồi đi ngang qua chỗ bị tai nạn, hắn có chút thương cảm và đã ngay lập tức hình dung ra tại sao lại dẫn đến vụ tai nạn này. Vì có lẽ nhà cô bé kia ở phía bên kia đường, muốn băng qua đường ray mà không phải đi bộ đến nhà ga, để đi lên platform 2 bắt chuyến tàu xuống sân tự ăn bàn để đi đến trường. Nhưng định mệnh lại đến vào cái buổi sáng ngày hôm đó, và điều đáng buồn ấy đã xảy ra, lợn vờn ám ảnh trong tâm trí của hắn suốt nhiều tháng trời sau đó. Hôm đó hắn còn nhớ báo đài TV đưa tin dồn dập lắm, đầu đầu cũng thấy người ta xì xào về tai nạn thương tâm đã xảy ra. Tối ngày hôm đó hắn về nhà và kể lại câu chuyện ngày hôm nay vừa xảy ra với mấy thằng bạn cùng nhà. Thằng nào thằng nấy đều tỏ ra ngao ngán, không hề nói năng gì cả. Đúng lúc đó là Nguyên, một thằng bạn của hắn nhà gốc Huế, nghe đâu bảo ông nó là tể tướng triều Nguyễn, cũng xuất thần danh giá hoàng tộc lắm. Và có điều đặc biệt ở thanh niên này là cho đến tận bây giờ hắn cũng không biết rõ được là thanh niên này thẳng hay còng nữa, vì có lúc nó thích con gái nhưng có lúc lại trở thành con gái lao vào cuộc tình với một thanh niên khác. Nhưng thôi, đó là cuộc sống riêng tư của nó nên hắn cũng không tò mò tìm hiểu sâu. Theo quan điểm của hắn thì mày thẳng cũng được mà cong cũng được, bề đề cũng ổn mà song tính thì cũng không sao, miễn sao chơi đẹp là được. Hắn không hề kỳ thị thế giới thứ ba vì thấy điều đó là hết sức bình thường, miễn sao đừng làm lố lăng quá là được. Trở lại với chính chuyện hắn vừa kể xong, Nguyên nhanh nhỏ tám chuyện. Tao nghe nói là trước ở gần cái nhà ga này có mấy vụ đã xảy ra rồi, chứ không phải tận bây giờ mới có tai nạn đâu. Cả hắn, Long, Lý, Minh, Phái đều tò mò, hấp dẫn với những thông tin về hè mà thằng Nguyên thu thập được, vì vốn dĩ đã biết tính thằng này nhiều chuyện như vịt rời ấy. Nguyên thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, đổ dồn mọi sự tập trung lên người của mình thì khó chá lắm, liền thể hiện ra thần thái nghiêm túc nhất có thể và bắt đầu thao thao bất tuyệt với những thông tin mà nó đã góp nhặt được từ các tổ chim lợn trên đường của nó. Nguyên bắt đầu với cái giọng Huế đặc trưng của nó. Bọn mi không biết đâu, trước cái vụ tai nạn sáng nay của cô bé xấu số ấy thì trước đó đã xảy ra mấy vụ nghiệt ngã lắm không xảy ra trên cái cung đường ấy. Chuyện gần nhất xảy ra vào năm 2008 đã cướp đi mạng của ba thiếu niên cũng đang ở cái độ tuổi ăn học, chẳng hiểu làm sao lại cùng nhau băng qua cái con đường ray ấy, để rồi cũng bị một xe lửa tốc hành chạy không ngừng băng qua, và ba thiếu niên đã lên bảng điểm số tại chỗ luôn đó. Hắn và Minh cùng đồng thanh hô lên, thật là vãi cả linh hồn. Nguyên được thể cao hứng là bị mấy thằng bạn cắt ngang cảm xúc, liền thể hiện cái bộ mặt dỗi hờn thường thấy của nó mỗi khi có chuyện gì đó không vừa lòng. Thế vậy hắn và Minh im bặt liền bảo, mẹ rồi thế nào nữa, kể tiếp đi. Nguyên đang dỗi thấy bọn bạn nói như vậy liền quay sang nói bằng giọng thỏ thẻ, lần sau tao mà đang kể còn xen vào nữa là tao ngưng luôn đó. Rồi Nguyên lại thao thao bất tuyệt liên thuyền tiếp với những thông tin mà nó lượm lặt được. Sau cái vụ năm 2008 đó thì đến bữa nay mới xảy ra tiếp vụ tai nạn này, chứ còn nghe đâu bảo cái vụ đầu tiên xảy ra từ năm 1995. Vụ đấy thì cướp đi sinh mạng của một bà lão, cũng là vô tình đi ngang qua và gặp tai nạn. Nghe báo chí thời đó nói rằng cái vụ tai nạn đó khủng khiếp và ghê gớm hơn nhiều. Sau vụ tai nạn đó thì gia đình nạn nhân kiện cáo rùm beng lắm, yêu cầu nhà chức trách phải nâng cấp hàng rào ngăn, không cho người dân băng qua cái đường ray một cách nguy hiểm như vậy. Nhưng chính phủ cũng làm cho qua chuyện, rồi sau đó thời gian dài thì vụ đó dần dần chìm xuống, không còn ai thắc mắc đến nữa. Vì vụ tai nạn bữa nay mà người ta lại lôi ra những cái vụ tai nạn cũ để thống kê và cảnh báo người dân về tình trạng báo động nguy hiểm khi mà vô tình băng ngang qua con đường ray xe lửa ở những đoạn chưa có hàng rào ngăn cách. Lòng Lý nãy giờ nghe thằng Nguyên kể vừa nhắn tin cái quỷ gì đó với con người yêu tàu của nó chợt lên tiếng: "Mẹ, mấy cái vụ tai nạn này ghê quá, cứ như là kiểu bị kéo theo ý." Một câu nói vô tình của nó thôi mà chợt làm cho cả ba thằng còn lại lạnh hết cả sống lưng. Ngồi tụ tập được một chút thì tỏa ra, thằng nào về phòng của thằng nấy theo những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mỗi đứa về những sự kiện đáng sợ đã xảy ra. Những ngày sau đó vẫn đều đặn dậy sớm lên trường vào buổi sáng, vì đang là một thi cuối kỳ cho nên thằng nào cũng ngoan ngoãn chăm chỉ đi học. Cơ bản bọn chúng chăm chỉ đột xuất như vậy, vì thi rớt sẽ phải đóng tiền rất nhiều để học lại cái môn bị rớt ấy, cho nên du học sinh nói chung rất ngán ngẩm với cảnh rớt môn, mà cứ đến gần thi là du học sinh đua nhau lên lớp như chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. Có cả những thành phần cả kỳ học không thấy mặt mũi một buổi nào, nhưng khi gần thi lại lò dò lên lớp, làm đa số người bất ngờ vì nghĩ rằng thanh niên này chắc ngồi nhầm phòng học. Đến lúc điểm danh thì cả giảng viên lẫn sinh viên đều ớ ra, hóa ra thanh niên này cũng có tên trong danh sách thật. Nhưng từ đầu kỳ đến giờ toàn cúp, gần thi thì mới mò lên. Trường nào dễ thì không đánh điểm, nhưng đa số các trường đều có quy định rất nghiêm ngặt về phần trăm đi học hay vắng mặt của sinh viên, mà sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, và cao nhất là đuổi cổ về nước. Cho nên đa số du học sinh ở các trường có tiếng thì thường đi học tương đối đầy đủ. Trở lại với mạch chuyện, mấy buổi sáng sau đó từ khi xảy ra tai nạn, lúc lên tàu đi ngang qua chỗ thường tầm ấy, hắn vẫn để ý thấy nhiều hoa quả cáp, di ảnh của gia đình, bạn bè và cả những người không quen biết chất đầy ở một bên đường ray, như là để tưởng nhớ và mong ước siêu thoát cho cô bé xấu số này. Mỗi lần đi ngang qua chỗ oan nghiệt này, hắn cũng có chút bồi hồi tiếc thương cho nạn nhân. Nhưng vì thời điểm ấy đang là mùa thi nên áp lực học hành rất cao, cuốn hắn và lũ bạn lo học bài chuẩn bị đi thi, cho nên chuyện tai nạn xảy ra khi ấy cũng dần dần chỉ vào quên lãng cho đến một ngày. Một ngày mà đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi thằng chúng nó cho đến tận ngày hôm nay. Sau mùa thi cử, lúc này cả bốn thằng bao gồm Minh Đan, Long Đĩ, Minh Phái và Nguyên Hàn Sẻng. Biệt danh của nó như vậy vì nó bị cuồng bọn Big Bang một cách bệnh hoạn theo con mắt của ba đứa còn lại. Quyết định là một bữa nhậu cho thoải mái vì đã thi cử xong. Tối hôm ấy là một tối cuối tuần vào đầu tháng 11 năm 2011. Hắn đang chuẩn bị mồi nhậu, cơ bản không phải là vì hắn siêng năng gì cho cam, mà cơ bản là ba thằng còn lại vì lười, phần vì bọn nó nấu ăn cũng chẳng ra cái thể loại gì, cho nên trách nhiệm bếp núc đổ hết lên đầu của hắn. Thời điểm ấy hắn cũng mới chỉ tập tành học nấu món này món kia, chứ chưa dành về nấu ăn cho đúng kiểu như bây giờ. Đúng là cái gì cũng vậy, phải trải qua quá trình rèn luyện mới trở nên thành thục, kể cả là nấu ăn lẫn kiến thức tâm linh cũng vậy. Gần 9 giờ tối, Long Đĩ mới đi làm thêm về đến nhà. Hắn đang lọ mọ ở dưới bếp, Minh Phái liền kêu Nguyên cùng đi mua chai rượu để tối mấy thằng uống. Khổ nỗi quán rượu duy nhất ở gần nhà là ở ngã tư ngay gần nhà xe lửa, cho nên nếu mà muốn đến đó để mua rượu thì bọn nó phải đi ngang qua cái chỗ bị tai nạn đó. Mà đường phía trong đó thì khá là tối và vắng lặng. Lúc đó thì bọn nó chưa có xe nên đành chấp nhận cảnh đi bộ tầm 10-15 phút để đi đến được chỗ quán rượu đó. Sau khi hai thằng bạn đi khỏi nhà mua rượu thì hắn ở nhà bày biện đồ ăn các thứ tươm tất. Long Đĩ thì đang tắm xong rồi cũng ngồi đợi hai thằng kia quay về. Hai thằng ở nhà đang chờ đợi hai thằng đi mua rượu về thì bỗng nhiên nghe tiếng chạy từ bên ngoài xa vọng lại. Biết ngay là hai thằng kia đã về, nhưng sao bọn nó lại chạy vội vã như thế? Hắn ra mở cửa lên tiếng trách móc: "Tối rồi các cậu, chạy gì mà ồn ào như bị ma đuổi thế? Hàng xóm chúng nó phàn nàn bây giờ." Hai thanh niên kia như chỉ chờ đợi hắn mở cửa liền phi thẳng vào trong nhà, hồng hộc vào trong phòng ăn, mặt cắt không còn một miếng máu. Hắn thấy lạ liền đóng cửa chốt khóa lại, rồi cùng đi vào phòng ăn xem có chuyện gì xảy ra với hai thằng bạn của mình. Đi vào trong phòng ăn, hắn thấy Long Lý cũng đang bàng hoàng bất ngờ như mình khi thấy hai thằng bạn đang ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc không thốt được nên lời. Trong tay Nguyên còn cầm chai rượu được để trong túi báo, run lên bần bật từng hồi. Lòng đi thấy có vẻ chuyện gì vừa xảy ra, liền đi nhẹ nhàng lấy chai rượu trong tay của Nguyên hẳn sàng để sang một chỗ khác, còn hắn đi lấy hai ly nước lạnh cho hai thằng bạn lấy lại bình tĩnh. Hai thằng kia nhận lấy ly nước từ tay của hắn, nâng một phát hết sạch, sau đó mới thở hắt ra. Mình phái gan lì hơn nên lúc này mới thổn thể nói: mẹ ơi, lúc nãy bị nhát các ông à, sợ vãi cả ra. Hắn đi cùng Long Lý im lặng không nói. Hắn với Long Lý im lặng không nói gì, để im cho mình lấy lại bình tĩnh và kể tiếp. Lúc nãy băng qua cái chạm xe lửa để sang bên kia đường mua rượu, thì vừa mới sang đến bên kia đường thì cả bạn lẫn con lợn Nguyên này thấy lấp ló ở phía xa có bóng dáng một ai đó đang đi ngược chiều về, hình như vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh nữa. Lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì đâu, vì nghĩ là bọn trẻ con đi học xong đi chơi bây giờ mới về là chuyện thường thôi. Nhưng mà cứ càng đi lại gần mà khoảng cách với cái bóng ấy cứ như vậy, mặc dù là đang đi ngược chiều nhau. Rồi bỗng đột nhiên có tiếng tàu inh ỏi báo hiệu từ đằng sau chạy đến. Hai thằng đều quay đầu lại nhìn. Lúc quay lại để đi tiếp thì chẳng thấy cái bóng đối diện đâu cả. Lúc này cũng có tí hoảng rồi, nhưng mà đến tiệm rượu mua rượu rồi tạt vào mua nhanh rồi về. Lúc hai thằng đang đi nhanh lại chốt xe lửa để băng qua bên kia trở về nhà thì mình hết hơi lấy nước uống tiếp. Nãy giờ ngồi bần thần run rẩy thì bây giờ Nguyên hẳn sẻng mới thì thào thò thẻ cất tiếng, vẫn là cái giọng Huế của nó: lúc bọn tao mua rượu xong ra tính đi nhanh về rồi, nhưng mà lúc đấy tao thấy lạnh lạnh ở sống lưng, liền liếc ra đằng sau thì thấy bóng một bà cụ chống gậy đi như bay về phía sau lưng bọn tao, tao mới bảo mình chạy lẹ lên. Mình lại tiếp tục. Lúc thằng Nguyên kháy bạn, bạn quay lại liếc thì đúng có một bóng người phụ nữ luống tuổi đang dí ở đằng xa, ở ngay cái chỗ mà hôm trước xảy ra tai nạn ý. Lúc đấy thì không cần phải suy nghĩ gì nữa, vắt chân lên cổ mà chạy thôi. Sau khi nghe hai thằng bạn kể xong cái câu chuyện đó, cả bốn đứa chìm vào trong im lặng, rồi bắt đầu khui chai rượu ra để uống lấy lại tinh thần, không như muốn say sưa để quên đi những việc đã xảy ra. Nhưng chuyện nào chỉ đơn giản có như vậy. Sau đó khoảng 2-3 ngày thì Hà, một đứa em gái trong tổ đội chơi chung với nhau, vì thường các du học sinh sẽ chơi với nhau thành những tổ đội nhờ quen biết từ trước. Bạn cùng học hay cùng sang nhà, chỉ ít ra tham gia các đoàn hội nhóm sinh viên của các trường lập ra hay hội sinh viên của men buồn. Nhóm nào chơi với nhóm đấy thôi, tổ đội nào lo cho tổ đội đó. Còn có tham gia các hoạt động đoàn thể kể trên thì cũng chỉ là xã giao qua loa chứ không chơi sâu được. Về lại với câu chuyện của Hà, một cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm của hắn chơi chung vào cái thời điểm đó. Nhà lại ở ngay phía bên kia của trạm xe lửa, tức là phải băng qua trạm xe lửa để đi thêm một đoạn nữa mới đến nhà của con bé. Hà hôm đó sang nhà bọn hắn chơi như mọi khi, lúc ấy cũng có cả vợ chồng bạn của nhóm ở vùng khác chạy sang chơi. Lúc cả đội đang ngồi nhậu nhạt và buột miệng kể lại cái câu chuyện vừa xảy ra hôm rồi, con bé Hà chợt sửng sốt và cũng buột miệng kể ra những câu chuyện mà con bé được nghe từ những đám bạn ở trường cấp 3 của nó. Theo như lời thuật của con bé thì cái đoạn xảy ra tai nạn đó cũng đã có nhiều người yếu bóng vía đi ngang qua vào buổi tối, và cũng lờ mờ thấy những điều kỳ dị. Có lần có một đám nữ sinh học xong lên trung tâm đi chơi với nhau, mà đến tầm gần 9 giờ thì bọn nhỏ mới về đến trạm xe lửa đó. Khi bọn nhỏ vừa xuống đến trạm xe lửa và đi bộ cùng nhau về nhà thì bỗng nhiên có một đứa trong đám nữ sinh đến dùng mình một cái, rồi tự nhiên mồm ú ớ, tay chỉ trỏ về phía trước nên mà không nói thành tiếng. Đám còn lại nhìn theo hướng con bé này chỉ, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Theo cảm giác có một tí rùng rợn, rồi liền kéo theo con bạn còn đang đứng đờ người ra đó, chạy vội về hướng ngược lại. Khổ thân con bé kia bị đám bạn kéo lôi xình xịch đi. Về đến nhà thì nó bật khóc nức nở chạy vào trong phòng. Mấy đứa kia cũng lùi thủi ra về, mang trong mình một cảm giác bất an tột độ, và cũng lo lắng cho đứa bạn của mình. Con bé đấy vì hoảng sợ cũng nghỉ học tận 2 hôm liền. Mãi đến hôm thứ 3 khi đi học nó mới kể lại cho đám bạn nghe rằng, tự nhiên đang đi bộ vui vẻ với chúng bạn, đột nhiên nó thấy phía xa có bóng một người phụ nữ có tuổi, da mặt nhăn nheo, nhìn vô cùng đáng sợ. Tay chống gậy đứng sát ở bên đường ray, nhìn về phía bọn nó và đưa tay vẫy vẫy rất chậm chậm mà ám ảnh. Lúc đấy tay chân con bé rụng rời, u ớ không nói thành tiếng. May mắn là có lũ bạn đi cổng, cho nên con bé được đám bạn kéo về nhà nên mới thoát khỏi cái hiểm cảnh đó. Rồi kể từ đó, bọn nhỏ thường rì rầm bàn tán kháo với nhau rằng buổi tối thì đừng bao giờ đi bộ ngang qua chỗ đó nữa. Không ai mà xui xẻo lại thấy những điều kỳ lạ xảy ra thì có trời mới biết được còn phần hồn nào có về được tới nhà hay không. còn rất nhiều các câu chuyện vụn vặt nữa xảy ra ở đó, đến nỗi chính quyền địa phương quyết định di rời trạm xe lửa đó sang một địa điểm khác ở ngã tư cách đó khoảng 100 mét để tránh những tai nạn thương tâm xảy ra trong một thời gian dài trong quá khứ. Đúng là ông bà ta đã luận ra phong thủy thế đất, để ngày nay phong thủy được xem như một bộ môn nghiên cứu khoa học phương Đông. Theo lý thuyết đại chúng ở trên những sách và tư liệu trên mạng, thì những công trình xây dựng nằm ngay ở ngã ba luôn bị áp lực từ những dòng khí luân lưu ngoài đường hướng thẳng vào trong công trình, làm cho sinh khí bị tán ra, khó tụ lại trong công trình. Gọi nôm na lại là dương khí bị khuếch tán đi và âm khí sẽ sinh ra dồi dào. Cả đó sẽ phát sinh những sự việc không may mắn, phát sinh ra những sự việc linh dị không một ai có thể giải thích nổi. Sau thời gian ấy thì hắn cùng lũ bạn về nước, thăm gia đình trong dịp nghỉ hè hơn 3 tháng trời mới tới kỳ học tiếp theo. Và chính trong chuyến về thăm gia đình đó, chính hắn cũng gặp phải một tai nạn khiến cho hắn nhớ suốt đời, và không tìm hiểu ra tại sao hắn lại thường xuyên có duyên đến những sự kiện linh dị như vậy. Vì theo tử vi tướng số, phong thủy ngũ hành, kinh dịch cản khôn, bắt quái tứ tượng luận ra cung bổn mệnh của hắn, có một chút đặc biệt sẽ được giải thích rõ ràng sau đấy. Và những chương với tựa đề là kỳ nghỉ nghiệt ngã và bệnh viện tâm thần bỏ hoang ở phía bắc thành phố Melbourne, nơi đóng thủ phủ của trường đại học La Trobe, và các du học sinh La Trobe ở xung quanh khu vực này. Vào một ngày tháng 4 năm 2018, nắng nóng kéo dài như thao thao giang thủy liên miên bất tận mãi không thôi, hắn ngồi một mình trong căn phòng làm việc của công ty. Mặc dù máy lạnh phà phà nhưng mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt phờ phạc, hao gầy đi ít nhiều với những chuyện khó khăn chồng chất trong thời gian đầu thành lập công ty. Bây giờ chính bản thân hắn mới thấu hiểu được vị trí lãnh đạo của một công ty nó nặng nề, nó trách nhiệm, nó mệt mỏi với bao lo toan suy tính, nhưng không thể thổ lộ ra được cùng ai, hình thành lên những bế tắc, nó dẫn đến nghiệt ngã như thế nào. Ngoài xã hội kia ai cũng nghĩ, ai cũng tưởng rằng là làm giám đốc là to lắm, oách lắm, ngồi chỉ tay năm ngón, xài tiền như nước. Vốn dĩ đã ăn sâu vào nhận thức của những người làm công ăn lương trong cái nước đang phát triển ngược này. Vâng, có lẽ cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng với những giám đốc của các doanh nghiệp nhà nước hay là cổ phần hóa nhà nước thưa các bạn trẻ. Còn những người giám đốc bắt đầu từ hai bàn tay trắng đi lên như hắn thì chỉ có hoài bão, đam mê, ý chí vươn lên trong công việc, chứ ngoài ra chẳng có cái gì như những dòng suy nghĩ thường ấy của xã hội ngoài kia cả. Gặp khó khăn thì không thể than vãn được cùng ai. Làm sao có thể đi than vãn với nhân viên của mình là tình hình công ty đang khó khăn được cơ chứ? Sẽ làm cho nhân viên nản và dễ dẫn đến nhảy việc. Càng không thể ra ngoài xã hội mà lẻm bèm với đối tác, vì họ sẽ đánh giá công ty yếu năng lực, không muốn hợp tác nữa đến thất thu. Lại càng không thể về nhà mà cảm giảm đến bố mẹ hắn được. Không thể, vì bố mẹ hắn đã hy sinh quá nhiều để cho hắn có được như ngày hôm nay, cũng như họ luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào khả năng thành công của hắn với công việc mà hắn đã quyết tâm đi theo từ những ngày về nước. Bạn bè thôi để sang một bên, không phải là bạn bè của hắn xấu tính không giúp đỡ, cũng không phải là hắn không sống tốt nên ít bạn, mà theo nhận thức của hắn, lứa bạn của hắn bây giờ ai cũng có công việc rồi, họ đều có những nỗi riêng lo cho bản thân mình, có giúp đỡ cũng không giúp đỡ được những khó khăn mà hắn đang gặp phải. Thế là cho nên điểm tựa cuối cùng của hắn cũng nhất quyết không chia sẻ với ai, và tạm thời xa lánh tất cả các mối quan hệ bạn bè của hắn, chỉ im lặng chịu đựng và tự tìm cách giải quyết hết những vấn đề bế tắc mà hắn đang gặp phải. Xoay vòng vốn là một ám ảnh đáng sợ của những chủ doanh nghiệp tư nhân nào mới hình thành, định hướng và khởi đầu kinh doanh trong con đường đến thành công của một tương lai xa hay gần phụ thuộc vào may mắn và nhạy bén của chủ doanh nghiệp ấy. Khi mà vô vàn các thứ thuế phí ập đến trước mặt, lương của nhân viên luôn phải trả đúng hẹn, những loại phí không tên cho xã giao, tiếp khách ở một môi trường kinh doanh đặc thù, khi mà các hợp đồng được chốt trên bàn nhậu như thế này, thì đừng hỏi tại sao nét mặt của hắn lại càng âm u, vương nét phong trần có phần từng trải như thế. Ông bà ta luận cấm có sai, thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới thành đại sự được, và có lẽ thời điểm đấy chưa đến với hắn, và có khi chỉ đến khi mà sự thử thách của dòng đời trả đạp xô đẩy hắn đến tận cùng của sự chán nản, để xem hắn có đủ kiên trì, đủ kiên định vào ước mơ và hoài bão của hắn, hay lại dễ dàng gục ngã và từ bỏ, thì xác định chẳng có trái ngọt nào để cho hắn trông đợi cả. Hắn biết điều đó, hắn vẫn cố gắng gồng gánh về tương lai của bản thân, chứ đã từ lâu rồi hắn bỏ mặc tất cả những điều tiếng, mọi sự soi mói ngoài xã hội kia đang đổ dồn lên đầu của hắn. vì hắn quan niệm rất rõ ràng, họ chẳng nuôi được mình ngày nào, chẳng giúp đỡ được gì mình cả vật chất lẫn tinh thần. Những lúc mà hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất thì hắn cũng chẳng cần bận tâm xem họ đang nghĩ gì và nói gì bản thân của hắn. Đơn giản là họ chẳng phải là hắn để hiểu được những khó khăn, những nghiệt ngã mà hắn đang phải cắn răng chịu đựng và cố gắng tìm cách vượt qua những lúc bế tắc nhất trong cuộc sống. Chỉ đợi lúc hắn sẩy chân, lúc hắn vấp ngã để lao đi chỉ trích, đàm tiếu. Miệng đời là như vậy, đừng hỏi tại sao xã hội ngày nay càng thối nát về những tư tưởng định kiến suy xét như vậy. Và tình yêu đối với cô gái suốt hơn 4 năm trời đã luôn nói chuyện, động viên an ủi, kéo hắn đi lên từ những khoảng không đen tối mù mịt vô tận nhất trong cõi lòng của hắn, đã trở thành một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng hắn lại thiếu trách nhiệm với chính cô gái ấy, và như một hệ quả tất yếu. Vào một ngày đầu tháng 4, hắn đang suy nghĩ tính cách giải quyết tình hình tài chính của công ty, thì cô ấy đã rời xa hắn bởi chính sự vô tâm, lạnh nhạt bao nhiêu lâu nay mà hắn đã đối xử với cô. Lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn màng. Khi cô ấy đã rời xa hắn, rời xa cái con người mang đầy hoài bão và một cái gì đó mông lung, mà quên đi những điều tốt đẹp nhất đang xảy ra ở hiện tại. Không tiền, không bạc, cũng không còn cô ấy. Tuyệt vọng sau khi nghe lời nói chia tay, hắn được truyền đạt lại có một người bạn thân hồi còn học cấp 3. Hắn chợt bật khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ con, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc vốn dĩ đã bị kìm nén quá lâu ở trong lòng. Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen, nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm, ta hẹn cuối đời nói lời chia tay. Vâng, muộn màng là từ lúc hắn đã vô thức quên đi rằng bên cạnh mình còn có một người con gái đã luôn yêu thương, chờ đợi hắn bấy lâu. Nhưng mọi điều tốt đẹp nhất đã vội vàng tan biến và hư vô, để rồi tàn tro bay mất. Sau những đau thương, biến cố xảy ra trong khoảng một thời gian ngắn, tưởng chừng như đánh gục được một kẻ luôn sống nội tâm, giấu mình trong cái vỏ bọc, luôn thể hiện mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng không hề có vấn đề gì xảy ra của hắn. Thì bất chợt một chuyện ly kỳ xảy đến bên hắn như một trò đùa của tạo hóa, cuốn hắn vào trong vòng xoáy linh dị, vẫn cứ tiếp nối kéo dài liên miên mãi không chịu ngưng. Chỉ một thời gian ngắn, sau khi cô gái mà hắn yêu thương nhất chợt rời bỏ hắn một cách không hề đau đớn hơn, hắn ngồi lặng lẽ trong căn phòng công ty một cách vắng lặng. Mọi thứ dường như cô đọng lại, làm cho hắn chìm sâu vào những ký ức đã vỡ vụn. Vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ về cô gái ấy, thì đột nhiên Đình Anh, phó giám đốc của công ty và cũng là một người bạn rất thân đã chơi với hắn từ những ngày còn lang thang nơi xứ người, đập cửa sồng sộc tiến thẳng vào trong phòng của hắn, với một gương mặt mang vẻ hốt hoảng, khẩn trương kèm một chút lo lắng. Đình Anh vốn là một thanh niên trầm tính, chuẩn chỉnh trong ăn nói ngoại giao. Khác biệt với hắn, một thanh niên ăn to nói lớn, có một chút gì đó cao ngạo, nhưng đấy là những điều xảy ra khi giao tiếp xã hội, còn trong công ty thì ngược lại. Đình Anh có chút vội vã nóng nảy, còn hắn trong công ty thì lại thâm trầm, ít nói hơn rất nhiều so với một thanh niên hoạt bát, hay cười hay nói khi xã giao ngoài xã hội lộn xộn kia, như để che giấu đi con người thật của hắn vậy. Trở lại với cốt truyện chính, Đình Anh lao vào trong phòng hớt hải nói, bố tôi đêm qua trên đường đi làm về, đột nhiên bị nổ lốp ở giữa đường, rồi té cày nát mặt xuống đường rồi ông ạ. Mẹ tôi giấu vì nghĩ không hề nguy hiểm và không báo cho mọi người biết. Nhưng đến hôm nay bố tôi vẫn đang bất tỉnh nhân sự, cho nên mới báo cho tôi biết. Không biết là tình hình thế nào rồi, có ổn không nữa. Minh Đan liền nói, thì bây giờ thế nào rồi, có tiến triển gì không? Sao tự dưng lại nổ lốp là thế nào? Đình Anh liền nói, chỗ đó là chỗ dưới cây cầu đỏ quan ở bên kia sông đảo, cũng là ở phía bên kia thành Nam. Mẹ tôi bảo cũng tại chỗ đấy tuần trước cũng có hai thanh niên bị tai nạn y hệt như vậy, bây giờ vẫn còn đang nằm thở oxy mà chưa có thấy dấu hiệu hồi sinh đấy ông ạ. Đan liền nói tiếp, bố ông sinh vào ngày tháng năm nào, nhanh để tôi luận thử một quẻ xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Vốn dĩ hắn có chút khả năng về tử vi tướng số, luận giải về bản mệnh của một con người dựa trên ngày tháng năm sinh và giờ sinh, theo những lý thuyết đã được viết thành sách lưu truyền ngàn đời về kinh dịch càn khôn, bắt quái tứ tượng, âm dương ngũ hành. Sau đó Đình Anh đưa cho hắn bát tự của bố Đình Anh. Hắn nhanh chóng xuống dưới nhà, đến trước bàn thờ của thần tài và thổ địa, để thắp một nén nhang và bắt đầu luận quẻ. Thực ra thì bình thường hắn sẽ làm chuyện này ở nhà, nơi mà có bàn thờ Phật rất to và hoành tráng, chứa rất nhiều pháp khí, đã được chỉ chú vào những cuốn sách kinh Phật dày hàng nghìn trang, về tất cả những pháp môn liên quan đến Phật giáo của mẹ hắn. Vì mẹ hắn là một Phật tử tu tại gia đã gần 20 năm, mẹ hắn cũng thường xuyên đi theo các nhóm huynh tỉ muội làm từ thiện việc âm đức. Việc âm đức ở đây là đi cầu siêu cho các vong linh quấy phá, trục vong và bắt vong. Thực ra trong Phật giáo sẽ không có chuyện bắt vong, mà chỉ có siêu độ cho những vong linh với oán niệm nặng mà chưa rời khỏi được nhân gian, vẫn còn lưu luyến tại nơi này và phá người dương, lại mắc thêm tội nghiệp. Với những vong linh đã trở thành quỷ, những Phật tử chưa đủ nghiệp lực thì sẽ không thể khống chế được những thứ cùng hung cực ác đấy. Nên trong nhóm cổ mẹ hắn có cả một thầy Tứ Phủ đến cả một thầy Thất Sơn Núi Cấm. Nhưng các vị thầy đó đều là thầy mang tấm lòng hướng thiện, giúp đời chứ không phải là những kẻ thầy gian ác. Chính vì lẽ đó nhóm cổ mẹ hắn đi giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh linh dị trong cuộc sống, từ khắp dải miền Trung Tây Nguyên đến hết dải miền Tây sông nước. Nhưng vì lý do công việc của mẹ hắn đã khá là bận rộn, mẹ hắn không thể đi làm việc phước thiện tích lũy âm đức như khoảng thời gian trước nữa, mà thay vào đó giảng giải cho hắn khá nhiều về pháp môn của Phật gia như là bắt ấn hay là chỉ chú, nên hắn cũng có chút khả năng bảo hộ bản thân nếu như đen đủi gặp phải những cái chuyện linh dị không lường trước được. Và những mớ kiến thức ấy liền được ứng nhập áp dụng một cách triệt để trong câu chuyện của Đình Anh luôn. Tiếp tục với mạch chuyện xảy ra đầu tháng 3 năm Mậu Tuất, sau khi luận ra vận hạn của bố Đình Anh, hắn trầm mặc xuống và nói nhỏ: "Không thể nào, không thể nào lại như thế được." Mặc dù hắn nói khá nhỏ, nhưng Đình Anh đứng sát ở bên vẫn nghe được, liền kéo hắn lên phòng làm việc riêng của Đình Anh hỏi dồn: "Thế nào rồi ông, có việc gì vậy?" Biết là không thể giấu được thằng bạn của mình đang vô cùng lo lắng, hắn liền hỏi: "Theo bát tự thì bố của ông vốn sinh năm Dần, nhưng những người sinh năm Dần thường dương khí rất mạnh và dồi dào, vì mạnh những thứ quỷ dị sẽ không dám chọc ghẹo đến đâu. Đằng này lại dám chọc ghẹo bánh xe thì quả nhiên không phải là chuyện thường tầm. Có lẽ cũng là hợp tuổi hợp vía chúng, mà cũng có lẽ là gặp phải quỷ lang thang chân giữ ở nơi chân cầu Đỏ Quan bắc ngang qua con sông đảo êm đềm lặng lẽ. Nhưng mà thực chất thì năm nào cũng có vài mạng không hiểu về thất tình, vỡ nợ hay là nghe theo tiếng gọi của tình yêu nên đánh sông chết chóc mà leo lên thành cầu, rồi tham gia thi Olympic, các bộ môn phối hợp ở dưới nước, từ nhảy cầu nghệ thuật đến lặn sâu và lặn lâu nhất, và cuối cùng là bơi ngửa nhìn đời với hai tròng trắng đang dần phai màu." Vừa lan man nói hết câu thì nhìn lại sắc mặt của Đình Anh đã xám xịt và u ám, lại nhìn hắn với ánh mắt sát thủ ngọt ngào không thể tình tứ hơn. Biết mình vừa luyên thuyên không phải chỗ, hắn liền chuyển sang đề tài vội nói: "Thì tính khi nào bay ra xem gia đình thế nào?" Đình Anh nói giọng ngưng trọng: "Đã book xong rồi, tối nay 9 giờ bay, chuẩn bị đồ đi." Nói xong Đình Anh quay lưng bỏ ra ngoài, bỏ lại hắn ngồi thở thẫn một mình, kiểu như là bị trúng tiếng sắt ái tình của thằng nợ nào đang lảng vảng đâu đây, đánh trúng vào cái đầu đang thất tỉnh điên dại mê man của hắn, làm cho hắn nhảy số chậm. Thoát khỏi sự sững sờ bàng hoàng sa mạc ngôn từ, hắn bật dậy lao ra bên ngoài toan đuổi theo Đình Anh, nhưng đã thấy Đình Anh leo lên xe và phóng mất hút đi mất. Bỗng dưng tin nhắn của hắn vang lên, hắn móc điện thoại ra đọc và cảm thấy có tí bất mãn dâng lên cực độ, khiến đôi lòng của hắn đang thều thào thổn thức về thương nhớ Mai Ngọc. Nhưng toan nhìn thấy đám nhân viên đang xì xào to nhỏ, hắn lại trở về với cái bản mặt nghiêm túc và tỏ ra như đang không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi hậm hực đi xuống giao việc lại cho Tuyết Trâm, vừa là cô bạn học chung lớp 12, còn bây giờ là kế toán trưởng công ty của hắn. Sau khi bàn giao hết mọi thứ cho Tuyết Trâm và hẹn trở về sau 3 ngày nữa, theo cái lịch trình cực chẳng đã của Đình Anh đã tự quyết định thay cho hắn, thì hắn trở về nhà lấy vài bộ đồ, tạm biệt mẫu thân rồi tức tốc ra phi trường Tân Sơn Nhất. Tí nữa thì trễ, may mà delay gần cả một tiếng, nên hắn vẫn kịp lên chuyến bay đó cùng với Đình Anh tiến về thủ đô, rồi phóng xuống mảnh đất Thành Nam, nơi xảy ra chuỗi những sự kiện kỳ dị ám ảnh suốt phần đời còn lại của hắn. Một chút quên em thôi, một chút đau xa vời, mà sao anh hối tiếc, chỉ muốn con tim anh yêu em đến khi hơi thở bớt nồng nàn. Đặt chân đến mảnh đất Thành Nam để hoài niệm ấy, hắn và Đình Anh liền lao vào trong bệnh viện đa khoa Thành Nam để vào thăm bố Đình Anh đang nằm bất động trong căn phòng hồi sức cấp cứu. Vừa nhìn thấy hắn và Đình Anh đều lao vào trong bệnh viện, mẹ của Đình Anh bật khóc liền tiến đến ôm lấy Đình Anh khóc nức nở, trở về bớt những niềm đau khổ chôn giấu mấy hôm nay. Hai mắt của Đình Anh cũng đã bắt đầu đỏ hoen, hắn cũng có chút cảm xúc dâng trào ảo ạt, Nhưng có lẽ vì mấy hôm nay đã khóc lóc quá nhiều vì Mai Ngọc đã bỏ đi, cho đến bây giờ hai tuyến lệ đã khô cạn, nên hắn chỉ còn biết đứng đó nhìn hai mẹ con với vẻ mặt buồn vời vợi. Sau một vài phút tình mẫu tử giặt rào bùng nổ thì mọi cảm xúc lại trở về với nguyên vẹn thuở ban sơ, chìm vào trong im lặng trong dãy hành lang bệnh viện heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Dường như đã nhận ra sự có mặt của hắn, mẹ Đình Anh liền quay sang chào hỏi và bắt đầu công chuyện với một chất giọng không thể thổn thức hơn. Khổ quá cháu ạ, bác ấy đi làm về giữa khuya, rồi tự nhiên lốp xe trước bị nổ như là cán phải đinh, rồi bác loạng choạng mất tay lái. Nhưng mà may sao chỉ Phật còn thương, tổ tiên phù hộ, bác trai vẫn bình tĩnh lao vào đống cát của căn nhà xây dở ở ven đường, nên may sao chỉ bị xây sát bên ngoài ra thôi. Các bác sĩ cũng nói rằng thật may mắn cho bác trai, vì đã ngã lên đống cát nên chỉ bị xây sát từ chân đến mặt, máu me bùng bét nhưng mà không nguy hiểm đến bên trong. Thế mà khổ quá cháu ạ, bác chẳng hiểu tại sao đến bây giờ bác ấy chưa tỉnh nữa. Nói đến đây mẹ của Đình Anh lại òa khóc lên nức nở. Hắn thật có một chút cảm thương cho hoàn cảnh éo le của nhà bản thân, vốn dĩ số phận đã nghiệt ngã này. Sau đó cả ba người cùng tiến vào trong giường bệnh, nơi bố của Đình Anh vẫn im lặng chìm sâu vào giấc mộng. Từng giả băng bó trắng lòa xòa che kín hết thân người của bố Đình Anh từ mặt xuống chân, khiến cho hắn vô cùng ngán ngẩm và liên tưởng đến một tổ kén đang thai nghén để hồi sinh là một kiếp làm người. Và hắn hiểu nhiệm vụ của hắn là thúc đẩy cái quá trình thai nghén của tổ kén đó diễn ra nhanh hơn. Vì hắn chợt vô tình phát hiện ra chút âm khí liền vương vấn ở đâu đây trên thân người của bác trai. Hắn liền nhớ lại các phép môn mà mẹ hắn đã truyền dạy, ngay lập tức hai tay đan vào nhau kết chuẩn đề ẩn và bắt đầu chỉ chú: Nam mô Tát Đà Nẫm, Tam miệu Tam Bồ Đề, Cù Chỉ Nẫm, Đát Điệt Tha, Án Chủ Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Tả Ba Ha, Bộ Lâm. Sau khi chỉ chú 108 biến, hắn thu kết ấn lại và thở ra, vì có một chút mệt mỏi sau ngày dài toàn những sự kiện không thể lường trước. Lúc này trên sắc mặt của bố Đình Anh có chút sức sống, khuôn mặt giãn ra chỉ như một người bình thường đang chìm sâu vào giấc ngủ. Âm khí vương vất cũng đã tan biến, không gian trở nên thoáng đãng và dễ thở hơn rất nhiều. Cái cảm giác lạnh lẽo âm u xám xịt của một vùng tối trong căn phòng bệnh viện. Bước ra khỏi bệnh viện vào lúc gần 4 giờ sáng, hắn chia tay Đình Anh để trở về nhà bác ruột của hắn ở trên đường Trường Chinh, ngay sát gần sân thiên trường bên trong thành phố của Thành Nam. Còn nhà của Đình Anh thì ở lại bên kia cầu Đỏ Quan, được ngăn cách bởi con sông Đào phẳng lặng, êm dịu nhưng mà lại mang cho người ta một cảm giác thê lương đến rùng rợn. Sáng hôm sau tỉnh dậy vào lúc rất sớm khoảng chính ngọ, hắn ta uể oải đi xuống nhà đã thấy Đình Anh ngồi đợi sẵn ở cửa với một vẻ mặt ưu tư sâu thẳm thẳm. Hắn chẳng nói gì lao lên xe và nói với Đình Anh: đi ăn phở thôi. Như hiểu ý đồ của hắn, Đình Anh chở hắn đến một quán phở Lý Quốc Sư trên đường Bến Ngự. Bước vào cửa tiệm được trang hoàng lộng lẫy, mang theo một nét hiện đại giữa thành phố nhỏ bé yên bình, dân cư thừa thớt. Làm vội vàng đôi bát phở, vẫn thấy Đình Anh chỉ lặng thinh, lời chưa muốn nói. Rút ra một điếu ba số, hắn mồi lửa và lặng lẽ chìm vào trong suy tư về những ngày tháng đó khi hắn còn yêu Mai Ngọc rất nhiều. Bỗng nhiên Đình Anh lên tiếng phát tan bầu không khí ngột ngạt, với làn sương khói mở nhân ảnh vẫn bốc lên nghi ngút, che khuất tầm mắt của hắn, để rồi có chút cay cay nơi khóe mắt. Đêm qua ngủ mơ thấy ông già về báo mộng cho chúng ta và bảo rằng hãy chạy, chạy ngay khỏi đây đi, vì một phần hồn vía của ông ấy vẫn bị con quỷ dưới chân cầu kia giam giữ. Chính vì vậy không thể trở về thân xác để tỉnh dậy được. Minh Đan trầm tư suy nghĩ rồi buột miệng nói: còn mẹ nó, đêm nay chúng ta phải đến kiểm tra nơi xảy ra tai nạn mới được. Đêm hôm đó ánh trăng lèo lắt, heo hắt chiếu rọi qua hàng cây, một không gian tĩnh lặng thâm trầm đến đáng sợ, với một chút gió cuối đông vương chút buồn man mác, khiến cho những người quân tử trầm cả bước chân. Đồng hồ đã đến giờ Tí, hai thanh niên máu liều nhiều hơn máu não. Đình Anh chạy trước, còn Minh Đan lặng lẽ theo sau độ tầm 40 mét để quan sát và lao lên ứng cứu nếu cần. Bình thường cái cung đường ái tình này sẽ xuất hiện rất nhiều xe tải đêm từ những nhà máy dệt công nghiệp, vốn dĩ từ lâu đã mang tên tuổi cho mảnh đất Thành Nam này, nhưng cứ làm sao đêm nay nó lại lạnh lẽo vắng bóng người một cách quái thai như vậy. Hắn tự nhủ với bản thân mình như thế, bỗng nhiên thấy phía xa Đình Anh dường như đã khựng lại, đèn xe vẫn còn sáng. Hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn, vọt xe lao lên với tốc độ bản thả, dừng kết lại một bên Đình Anh rồi lên tiếng hỏi: tại sao ông lại dừng lại vội vàng quá vậy? Đình Anh thều thào khẽ run rẩy: Hình như tôi vừa thấy một thanh niên với một thân hình gầy gò như là nghiện thuốc phiện, đang cầm theo sợi xích kéo theo bố tôi đi đằng sau, với một khuôn mặt trắng xóa, đôi mắt sâu hóm, và còn có bốn chiếc răng nanh dài nữa ông ạ. Đình Anh vừa nói xong, cả hai khẽ rùng mình. Đôi tay đang giữ chặt lấy lái có chút run rẩy, khẽ run lên từng cơn, quặn thắt lại trong cơ bụng. Mặc dù không phải chưa từng gặp qua những thể loại âm vật kỳ dị như vậy, nhưng quả thật lần này có chút khiến cho hắn quấn quéo, sống lưng buốt lạnh, da gà nổi lên như vừa mới ngủ dậy sau một kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng. Đang suy tư hồi lâu, cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ liếc qua chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe Attila mà hắn mượn của bà chị họ con gái nhà bác ruột, thì bỗng nhiên hắn thấy có hai hình bóng đứng sau, chỉ cách xe của hai bọn hắn độ chừng 20 mét. Không thèm đợi lâu hơn nữa, dừng xe tắt máy, nhảy phách ra đằng sau, kết ấn kim cang quyền, miệng chỉ tụng ngũ bộ chú: án lam án xỉn lâm, án mani bát mê hồng, án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha án bộ lâm. Miệng chỉ chú không ngừng đi gần đến hai cái bóng trắng lấp ló đó, thoáng ẩn hiện đằng xa xôi nhưng gần trong gang tấc. Một tiếng cười lanh lảnh phát ra, gằn lên từng cơn đáng sợ. Lũ oắt con bọn mày ỷ có chú nghiệp lực mới tập tành ra đời mà đã đòi chơi với tao hay sao? Thật đáng thương cho lũ ranh con. Mày có đọc kinh như vậy, có đọc kinh nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao cả. Để tao bắt thằng con đi theo thằng bố của mày, cho nó thành một cặp cha con âm hồn, phục vụ tao vĩnh viễn bất siêu sinh, linh hồn bất tán, ngạ quỷ đọa đầy, vong linh hoang mang. Vừa dứt câu đó, con quỷ bốn nanh liền thoát một cái, biến đến gần trước mặt của Đình Anh. Toàn giơ tay ra bóp cổ của Đình Anh, nhưng chưa chạm vào được đã phải văng ra, vì vốn dĩ Minh Đàn đã đưa cho Đình Anh hai cái vòng chuỗi hạt đã được chỉ chú từ rất lâu rồi để hộ thân và mang lại phước lành, cho nên con quỷ không thể trực tiếp chạm vào được. Nó gào rú lên the thé với chất giọng như gần như xa, văng vọng đâu đó, chơi đùa với tâm trí của hai thanh niên đã lên đến tột cùng của sự sợ hãi. Chúng mày được đấy, pháp khí hộ thân à, đã thế tao sẽ giày vò, sẽ hành hạ linh hồn của thằng bố mày, để cho mày biết đã đụng nhầm quỷ rồi, mấy con ngợ mà. Nãy giờ vẫn đang chỉ tụng ngũ bộ chú, xem ra vẫn không ăn thua. Rất nhanh Minh Đàn đã chuyển sang bất động minh phương thủ ấn, chuyển sang chỉ chú lục tự chân ngôn, hướng thẳng đến con quỷ mà chỉ chú liên tục 49 biến. Con quỷ dường như có chút e dè liền lùi lại, xa dần vào màn đêm tối mịt như chưa từng xuất hiện. Bỗng nhiên có tiếng còi xe inh ỏi từ đằng sau réo lên, những tiếng chát chúa trong màn đêm. Tên phụ xe ngó đầu ra khỏi buồng lái, thét lên với cái chất giọng chân quê không thể lẫn đi đâu được: bố tiên sư, mấy cái thằng chúng mày giờ hơi không biết bơi này, đêm hôm chúng mày ra ngoài đường chắn đầu xe tải xin chết sao? Chết cũng chọn xe mà chết, lỡ xe tao cán vào thì lại phải đi tù với lũ ngu chúng mày hay sao? Cốt nhanh không bố phang cái điếu cày vào đầu từng thằng bây giờ. Đang bàng hoàng với những chuyện đã xảy ra, Đình Anh kéo hắn sang một bên đường, để tránh cho chiếc xe tải chở quá tấn băng băng lướt trên con đường khuya. Nãy giờ những con đường âm phủ không một bóng người qua lại, nay là bắt đầu tấp nập lên những chiếc xe bon bon trên nẻo đường, băng qua suối, qua đồi nương, băng qua chiến trận giữa hai thanh niên máu liều hơn máu não với con quỷ bốn nanh, và khẳng định phần thua trắng đã thuộc về Minh Đan và Đình Anh. Vừa như sực tỉnh qua cơn mê từ muôn vạn kiếp trước, hắn ta liếc liếc nhìn thẳng lư xe đang băng qua, và không đợi lâu liền nhếch mép lên cười đều và gào lên để giải tỏa hết tâm tình đã bị dồn nén bấy lâu nay: cụ nhà mày, bố mày thích thế đấy có được không? Tao chán đời lắm rồi, mày bước con mẹ mày xuống xe và tặng tao cái điếu cày hộ cái. Bố mày lại chẳng lùng cả họ nhà mày lên để bốc mả bây giờ, lũ chó má lai người này. Chưa dứt hết câu chân tình trong nỗi lòng để gửi hết thanh niên phụ xe, thì chiếc xe tải đã mất hút theo những chiếc xe tải khác, cũng đang ngang qua nhìn hai thanh niên đang đứng ven đường và lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ với nhau: bố tiền sư, sau này lắm thằng dở hơi thế không biết. Mới tuần trước cũng có hai thằng đang chạy thì xòe luôn ở chỗ này, mặc dù tốc độ không nhanh, rồi lại đến ông bác mặc đồ lính cũng xòe y như vậy. Có như kiểu chỗ này là dớp rồi ý, đường thì trải nhựa đẹp đẽ thế này mà bọn nó cứ thích theo quan điểm của mình thích thì mình xòe thôi. Giờ lại đến hai thằng ất ơ này đứng giữa ngoài đường chửi đồng, ai cái xã hội này thật là khó sống. Kết thúc trận thua không thể nào có thể đau đớn hơn. Sau khi Đình Anh chạy vào trong bệnh viện đa khoa để thăm bố thay cho mẹ, còn hắn lều thều bước về nhà bác ở Trường Chinh và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ không mộng mị vì đã quá mệt mỏi sau một đêm đầy biến cố. Sáng hôm sau, hắn bật dậy cua quẳng trong những cơn ác mộng về những thứ diễn ra tối ngày hôm qua. Lại uể oải bước xuống nhà và nhìn thấy Đình Anh vẫn còn ngồi lặng lẽ ở đó. Có lẽ Đình Anh đã sang từ rất sớm, và có lẽ đêm hôm qua Đình Anh không thể ngủ nổi vì những điều đáng sợ đã xảy ra. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh và lại như một thói quen rút ra điếu ba số châm lửa, rồi lại tiếp tục chìm vào trong miên man suy tư giữa dòng đời của một ngày không vội vã. Bỗng nhiên Đình Anh đứng phắt dậy bảo với hắn rằng: "Đi đi thôi, đi ra đền trần xin ấn." Minh Đàn cũng đứng phắt dậy: "Đúng rồi, con mẹ nó, sao tôi không có nghĩ ra? Phải nhờ đến Đức Thánh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thôi, vì đây là mảnh đất gia nghiệp của người, có người phù hộ sợ gì không cứu được bố ông." Hai thằng nhanh chóng chạy đến đền trần, vốn dĩ chỉ cách thành phố khoảng 15 phút chạy xe. Đến nơi, hai thằng và thắp nhang lễ bái cầu khấn rất thành tâm trước bài vị của các vị thánh nhân nhà Trần. Sau khi xin được ấn đền trần gấp nhỏ chúng lại và dắt vào ví tiền, hai thanh niên bước ra ngoài cửa đền trần, thêm một chiếc quán trà xanh của một ông lão râu tóc đã hoa râm, đổi màu theo sự nghiệt ngã của thời gian. Một hình ảnh rất truyền hình, thể hiện cho hình ảnh ở những làng quê ở đất Kinh Bắc này đã đi sâu vào trong truyền thống dân tộc ta, đã được thể hiện rất nhiều qua thơ văn thi phú, và kể cả mang truyền hình nữa về một nét đẹp, một sự truyền thụ từ nghìn năm văn hiến vẫn được lưu giữ cho đến tận hôm nay. Nhờ có một động lực vô hình nào đó thôi thúc Minh Đan và Đình Anh tiến lại quán trà xanh của cụ già ấy. Hai người xin hai cốc trà nóng cùng với mấy cái kẹo lạc để ăn cho nó chân chất thôn quê. Bỗng nhiên cụ già đột nhiên lên tiếng khiến cho hắn khẽ rùng mình và đánh rơi chiếc kẹo lạc đang khoái trá nhai dở. Con quỷ hai cậu gặp phải đêm hôm qua, thực ra nó là lính kiêu binh đời chú Trịnh Khải chết trận vào tháng 6 năm Bính Ngọ, tức là năm 1786, khi mà Nguyễn Huệ dẫn quân ra Bình Bắc Hà đấy. Nó đã chết lâu rồi nên oán niệm của nó rất mạnh. Đã vậy không còn ai thờ tự, oán niệm chồng chất lên nhau hết ngày này sang ngày khác. Cho nên mặc dù hai cậu được Đại Thế chỉ Bồ Tát bảo hộ, nhưng không có cách nào để tiêu diệt được con quỷ kiêu binh đó đâu. Mọi lời nói của ông cụ như sấm chớp bên tai, khiến cho cả hai thằng đều run rẩy sợ hãi. Vì từ lúc vào quán đến giờ, hai thanh niên không hề đả động gì đến những việc đã trải qua. Thoáng chút lấy lại thần thái, Minh Đàn chợt lên tiếng hỏi: "Dạ vâng thưa cụ, thế bây giờ chúng cháu phải làm gì mới có thể đánh bật được con quỷ kiêu binh đó ạ? Vì nó đang giữ một phần hồn vía của bố bạn cháu, tình hình rất là khẩn trương rồi cụ ạ." Ông cụ khẽ vuốt chòm râu rồi nhẹ nhàng luận giải: "Ngày ấy loạn kiêu binh diễn ra chính là lính Tam Phổ, bao gồm Hà Trung, Thiệu Hóa và Tĩnh Gia, diễn ra từ đời chúa Trịnh Tạc năm Giáp Dần, tức là năm 1674, kéo dài cả mấy chục năm trời cho đến mãi tháng 10 năm Nhâm Dần, tức là năm 1782. Nhưng mà chỉ đến khi Tây Sơn Tam Kiệt ở đất Võ Bình Định kéo quân ra vào tháng 6 năm Bính Ngọ, tức là năm 1786, mới dẹp yên được cái loạn kiêu binh hoành hành, làm khổ dân chúng tứ xứ thật là oan nghiệt." Từng lời cụ già nói như rót vào trong tai của hai thanh niên, và dường như chợt lóe lên điều gì đó, hắn vội vã đứng dậy chắp tay thi lễ với cụ già: "Nam mô A Di Đà Phật, Phật tử Phật môn pháp danh Tự Phúc Nguyên, xin cảm tạ chư thiên đã chỉ điểm." Nói rồi hắn kéo Đình Anh chạy đi luôn, chuẩn bị cho trận huyết chiến một mất một còn vào đêm nay. Khi hai thanh niên đã vội vã chạy đi, vẫn nghe tiếng ông cụ vang vọng trong không gian xa xăm: "Hãy nhớ lấy, đây là mảnh đất thành nam của Đức Thánh Trần, ngài sẽ phù hộ cho con cháu trừ gian diệt ác, phổ độ chúng sinh." Nghe được những điều đó, nhiệt huyết trong tim sôi trào lên não, bừng bừng nhuệ khí, sẵn sàng sống mãi một trận, quyết tử cho bố bạn quyết sinh. Đêm hôm đó cũng tại cung đường ái tình đã diễn ra biết bao nhiêu chuyện nhân quỷ hợp nhất này. Minh Đàn đứng đằng trước, Đình Anh đứng lại một bên, tay cầm một cây lưu nhựa mùi tanh tưởi bốc lên không thể nào cảm thán được, vì đó là máu cho mực. Hai đứa phải đi mua lại ở những quán thịt chó nổi tiếng nhất đất Kinh Bắc dưới chân cầu Đỏ Quan. Như kiểu đã hẹn hò trước, đến giờ lại lên, điểm hẹn đã tới. Đúng vào lúc 11 giờ 11 phút, Minh Đàn nhắm mắt tay lại để kết kim cang quyển ấn, miệng đang chỉ tụng lục tự chân ngôn, Om Mani Bát Mê Hầm. Một làn gió tanh tưởi hôi thối đến lợm giọng liền thổi tạt ngang vào mặt hai thanh niên. Đình Anh liền ói thẳng vào lưu tất cả những gì tối vừa hốc, tạo nên một hỗn hợp máu chó, thêm cơ số thứ tạp nham vào nữa, tạo thành một nồi lẩu thập cẩm nắm hồi chỉ dành riêng cho con quỷ đáng sợ đó. Nguyên lại tất cả mọi thứ đều do hắn chiêm nghiệm ra sau những lời ông cụ bán trà tàu trước cổng đền trần. Vì loạn kiêu binh bắt đầu từ năm Dần, phần hạnh thịnh vượng theo năm dần, nhưng đến năm ngọ thì tất bại. Theo bát tự ngũ hành kinh dịch cản khôn thì dần ngọ thêm tuất mới tạo nên tam hợp theo 12 căn chi. Theo cách lý luận âm dương thuận lý, như thế thì vượng ở dần tất bại ở tuất, mà năm này là năm mậu tuất ngày giáp ngọ. Muốn triệt quỷ cứu binh thì còn phải chờ đợi đến cơ hội nào tốt hơn thế này. Lúc này ở phía xa, con quỷ bốn nanh hiện lên chân thật của nó với bộ giáp sắt thuở xưa của lính chúa Trịnh, tay cầm kiếm đã bị hoen gì, cười lên một cách vô cùng man dạ và the thé. Có vẻ như chúng mày đã biết tất cả mọi thứ về tao, nhưng tất cả sẽ trở về với cát bụi, và linh hồn của chúng mày sẽ chỉ làm nô lệ cho tao mãi mãi về sau mà thôi. Mình đàn nhếch mép với vẻ cao ngạo thường thấy của hắn, liền đáp lại không một chút do dự. Biết thì làm sao, sốc thì làm gì tao. Thật đáng tiếc cho mày, vì mày đã không còn gặp may, không còn được may mắn như người ta. Nhìn lên lịch hôm nay là thứ 6 ngày 13. Không còn phải nói nhiều nữa, trình bày lên phường âm ti, hắn lập tức kết ấn, ngón trỏ đụng vào đốt cuối cùng của ngón áp út, rồi siết chặt bàn tay của ấn đền trần đã được gấp gọn thành một lá bùa nhỏ hình vuông, úp mặt bàn tay xuống đấy hướng về phía con quỷ mà thét lớn: Án Azadia, Atazida, Đát Diệt Tha. Vừa nghe thấy pháp quyết vang lên, mặc dù đã quá sợ hãi, nhưng Đình Anh đã dùng hết sức bình sinh của mình với tinh thần thả chết chứ không chịu hy sinh, lao lên từ phía rìa đường, hất hết nồi lẩu thập cẩm với nước cốt chính là máu cho mực và thân hình của tên quỷ kiêu binh. Nó lập tức gào rú lên đau đớn, kiếm quét ngang. May mà Đình Anh ngay lập tức để cái chậu lên trước, rồi như có một lực đẩy vô hình nào đó đã đẩy mạnh Đình Anh xuống dưới ven đường, may mắn thoát chết trong gang tấc. Nhìn thấy tình huống đang hết sức nguy hiểm, hắn không chần chừ mà tiến lên, trong đầu lẩm nhẩm: Ôi Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy Đức Thánh Trần, con lạy Tổ Tông nhà Trần, lạy luôn các đấng khuất mặt khuất mày lởn vởn ở đâu đây, mà màu hiển linh phù hộ độ trì cho chúng con, để hốt con quỷ kiêu binh này, để tạo phước lành cho muôn dân. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng nghe được lời thỉnh cầu của Phật tử Phật môn, ngay lập tức ào ào lên một trận phong vũ mãnh liệt, kéo tới sau lưng của hắn, như là thiên quân vạn mã từ ngàn xa xưa đang kéo đến để triệt phá những kẻ tội đồ của dân tộc. Con quỷ vốn dĩ đang gào thét, bốc cháy xì xèo vì bị bỏng máu cho mực. Thấy hắn đang lao đến, hai tay kết kim căng quyền ấn, đằng sau lấp ló hình dạng của thiên quân vạn mã dầm dập hướng đến. Biết là số mình đã tận, chẳng còn gì để mất, sẽ kiếm lên ngang mặt cũng lao đến sống mái một trận. Để rồi mịt mù sương gió, bóng tối qua đi, chỉ để lại tàn cho bay mất.